Tu chân giả tại dị thế tập 198. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà vào lúc này trong Bất Chu Sơn có không ít cường giả tam giới đều tiến vào đây. Bên ngoài Bất Chu Sơn cũng có không ít đan dược xuất thế. Một nửa linh dược đều là đan dược có thể luyện chế thành đan dược cấp độ thần phẩm. Những linh dược này xuất thế tất nhiên sẽ khiến cho không ít người phân tranh. Cường giả giao thủ đã là chuyện bình thường. Có đôi khi mấy cường giả tiên quân, yêu quân, ma quân tranh đoạt linh dược, đại chiến một hồi cũng là chuyện thường ngày. Mà trong Bất Chu Sơn có bảo vật, tin tức cũng truyền ra tam giới. Một ít cửu thiên huyền tiên tự kiềm chế cũng có không ít người muốn có được cơ duyên ở Bất Chu Sơn. Chỉ là cửu thiên huyền tiên ở trong Bất Chu Sơn cũng không có cái gì cả. Thường thường sẽ bị một số tiên quân ma quân thừa cơ đánh chết. Giết người đoạt bảo ở đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Không ai biết khi nào hồ lô linh căn trong truyền thuyết kia mới xuất thế. Trong khu vực mở sương trắng, người bình thường cũng không dám tùy tiện ra vào. Cường giả tiên quân hậu kỳ, yêu quân hậu kỳ tiến vào trong đó đều chỉ là nguyên thần có thể chạy thoát, mà nguyên thần có khả năng không thể trốn thoát. Theo lời cường giả có nguyên thần chạy trốn nói, thì bên trong không trung sẽ có vô số hiểm cảnh. Chỉ sợ là cường giả tiên tôn ở trong đó cũng không dám tùy tiện xông loạn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người cũng chỉ tìm kiếm bảo vật ở phía bên ngoài. Ngoài trừ linh dược ra, cũng có không ít người có phúc được một ít đỉnh cấp tiên khí. Nghe nói còn có đỉnh cấp yêu khí nữa đấy. Còn có tin đồn, có người thậm chí còn chiếm được thần khí nữa. Tin tức này truyền ra càng hấp dẫn vô số cường giả đến Bất Chu Sơn, đều muốn gặp được một ít cơ duyên. Bất Chu Sơn hơn tỷ năm trước chính là chiến trường vụ yêu đại chiến, khai quật được thần khí, yêu khí cũng đều nằm trong dự liệu của mọi người. Thời gian vô tình đã trôi qua, đã đến Bất Chu Sơn được 12 năm. 12 năm cũng không phải là thời gian quá dài. Trong ngọn núi tuyết, Nhạc Thành khoanh chân ngồi trên đài đá. Khí tức quanh người đang tăng vọt lên với tốc độ rất gấp gáp. Toàn thân được bao phủ trong một mảnh quang mang màu xanh. Bên trong Hạo Thiên Tháp, trong không gian vô tận trước đại điện, Lang Lệ đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ. Khí tức quanh người đã tăng vọt đến cực hạn. Yêu khí ngút trời, cuồn cuộn nổi lên một mảnh gợn sóng không gian. Một cỗ yêu khí ngập trời bay lên trên. Yêu khí bốc lên, khí thế bàng bạc như núi, dâng lên tận bầu trời. Lang Lệ rít lên một tiếng, giọng nói hóa thành sóng âm chấn động cả không gian. Một cỗ yêu khí mênh mông cường hãn đến cực hạn lập tức tràn ra. Đồng thời linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp cũng hội tụ xung quanh Lang Lệ. Trong toàn bộ không gian, lập tức linh khí dồi dào hội tụ xung quanh hắn ta. Yêu khí ngập trời áp bách không gian. Toàn bộ không gian bên trong Hạo Thiên Tháp hình như đều đang lắc lư. Không gian bao phủ một cỗ yêu khí ngập trời. Linh Viên và Thiên Sát Ma Quân tu luyện ở phía xa, lúc này cũng bị đánh thức, nhìn chăm chú vào bóng dáng khổng lồ của Lang Lễ ở phía trước thì đều kinh ngạc không thôi. Lúc này, hắn ta đã đột phá, khí tức trên người đã là yêu quân trung kỳ. Yêu khí vô tận cuồng bạo dâng trào, trên không gian sừng sững một hư ảnh cự thú khổng lồ hơn 8 vạn thước. Bóng dáng Lang Lễ lúc này đã lại to hơn không ít. Hai đạo thần quang bắn ra ánh sáng như mặt trăng, mái tóc trên đầu nhẹ nhàng bay. Toàn bộ không gian đều lắc lư trong uy áp của thân thể khổng lồ này. Sức mạnh dồi dào tiến vào trong cơ thể hắn ta. 3 ngày sau, khí tức trên người Lang Lễ mới bình ổn trở lại, lập tức khôi phục lại hình người, ngồi khoanh chân tiếp tục tu luyện trong Hạo Thiên Tháp. Hai người Lang Lễ và Thiên Sát Ma Quân cũng tiếp tục bế quan tu luyện. Thời gian lại dần trôi, cũng không ai có thể tiến vào trong Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận. Nhạc Thành vẫn tiếp tục ngồi trên đài đá, trong cơ thể hấp thu linh khí dồi dào của Thất Diệu Thiên Quả, mà trong đầu Nhạc Thành vẫn đang lĩnh ngộ các loại thần thông và Chu Thiên Diệt Ma kiếm quyết trong cơ thể của mình. Còn cả Hỗn Nguyên Chân Thần của bản thân hắn nữa. Trong 12 năm nay, Hỗn Nguyên Chân Thần là tiến bộ nhanh nhất. Nhạc Thành thậm chí còn có thể cảm giác được Hỗn Nguyên Chân Thần của mình rõ ràng đã đến tầng thứ 7 đỉnh phong, dường như có thể đột phá bất cứ khi nào. Nhạc Thành cũng biết trong lòng, việc tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thần, sư phụ Hạo Thiên Đại Đế giúp mình không ít. Bằng không, mình cũng không có lĩnh ngộ nhanh như vậy, mà việc lĩnh ngộ thần thông vẫn đang tiến bộ. Nhạc Thành lại nghi ngờ, không có tiến bộ thực chất. Ba loại thần thông, thời gian thần thông, lực lượng thần thông không gian thần thông này hiện giờ đều lĩnh ngộ hoàn toàn được chiều thứ tư, nhưng ba loại thần thông này vẫn chưa xuất hiện chiều thứ năm, tựa như chỉ có bốn chiều thôi. Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết cũng là sau khi lĩnh ngộ chiều thứ năm Diệt Ma vẫn không có tiến bộ thực chất. Trong ba loại thần thông biến hóa thần thông, độ thần thông, sinh mệnh thần thông này, sinh mệnh thần thông là lĩnh ngộ mạnh nhất, biến hóa thần thông là thứ hai, độ thần thông sẽ yếu hơn một chút. Mặc dù Nhạc Thành đặt không ít tâm huyết ở trên độ thần thông, nhưng dù sao, độ thần thông cũng mới lĩnh ngộ được không bao lâu, cho nên vẫn không có cách nào đuổi kịp những thần thông khác. Nhạc Thành tin tưởng mình nhất định sẽ có cơ hội đột phá đến các loại thần thông, cũng cố gắng nỗ lực lĩnh ngộ. Từ một mức độ nào đó mà nói, thì việc lĩnh ngộ thần thông còn quan trọng hơn so với cấp độ thực lực rất nhiều. Thực lực đến một trình độ nhất định mà lĩnh ngộ không theo kịp thì cũng phiền phức. Xung quanh Bất Chu Sơn, cường giả tụ tập đã đến một con số khiến người ta kinh ngạc. Trong phạm vi Bất Chu Sơn, cường giả tiên quân có thể nói là thường nhìn thấy nhất. Rất nhiều người là những cường giả bình thường không xuất thế cũng ra ngoài góp vui. Khắp cả Bất Chu Sơn bây giờ cũng đang có đại chiến. Có cường giả tiên quân, ma quân ngã xuống cũng không phải chuyện hiếm lạ. Thời gian trôi qua 5 năm nữa, bên trong Hạo Thiên Tháp đột ngột có một tiếng gầm lớn. Trong Hạo Thiên Tháp, một đạo kim mang bay vút lên trời, đồng thời trên bầu trời, bản thể khổng lồ của Linh Viên hiện ra, khí tức cuồng bạo quanh người cũng dâng lên. Trong lúc gào thét, linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp điên cuồng bị Linh Viên cắn nuốt vào trong. Khí tức trên người Linh Viên cũng tăng vọt, linh khí dồi dào cuộn thành vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, khí tức cường hãn này đã đánh thức Lang Đế và Thiên Sát Ma Quân. Cảm giác được khí tức trên người của Linh Viên, Thiên Sát Ma Quân cũng kinh ngạc không thôi. Khí tức này cực kỳ khủng bố. Linh Viên gầm thét một tiếng, sóng âm nổi lên không gian, gợn sóng kích động trên bầu trời, trực tiếp đánh nát một mảnh không gian. Khí tức trên người cũng theo linh khí bên trong Hạo Thiên Tháp tiến vào trong cơ thể, còn mơ hồ tiếp tục tăng lên. Ngay lập tức, khí tức phá tan ngăn cản, đến yêu quân trung kỳ. Khí tức quanh người cường hãn, so với 5 năm trước làng lệ đột phá, thì cường hãn hơn gấp đôi. Thân thể hỗn độn dị thú mạnh hơn thân thể tiền thú của làng lệ không ít, mà khí tức Linh Viên 7 ngày sau mới ổn định lại. Khí tức trên người chợt rung động, thân thể khổng lồ lúc này đã hơn vạn thước, gần 9 vạn thước. Thân thể khổng lồ cũng lớn hơn bản thể của làng lệ không ít. Thu hồi lại bản thể của mình, Linh Viên cũng tiếp tục bế quan. Sư phụ không thông báo mình ra ngoài thì mình cứ tiếp tục tu luyện là được. Lang Đế và Linh Viên cùng đột phá, Nhạc Thành cũng biết rõ trong lòng của mình nên vô cùng vui mừng. Hai người có thể đột phá nhanh như vậy, xem ra là vì mình đã cho bọn họ ăn một viên tử tinh linh đan trước khi hai người bế quan. Xem ra tử tinh linh đan này cũng có không ít tác dụng. Lúc trước ở Hạo Thiên Môn, Huyền Tiêu bị trọng thương, mình cũng đã cho hắn ta một viên tử tinh linh đan. Đến bây giờ, mình chỉ còn lại một viên thôi. Tử tinh linh đan này đúng là không tồi. Hôm nào có cơ hội, mình nhất định phải luyện chế một ít mới được. Linh dược này cực kỳ khó gặp được đấy. Trong cơ thể Nhạc Thành lúc này, thể nội thế giới đang không ngừng được mở rộng. Khí tức cũng đến một trình độ cực kỳ cường hãn. Dựa theo ước tính của Nhạc Thành, thì thời gian 17 năm, mình cuối cùng cũng cảm giác được tu vi thực lực của mình, hình như đã tiến thêm tiên quân trung kỳ đỉnh phong. Thật diệu thiên quả này đã mang đến lợi ích cho mình rất lớn, còn tốt hơn cả Hoàng Trung Lý. Đương nhiên không phải là thất diệu thiên quả này mạnh hơn Hoàng Trung Lý, mà là trong tất cả những bảo vật hắn từng dùng qua, bàn đào, hỗn độn tinh khí, nhân sâm quả, Hoàng Trung Lý và thất diệu thiên quả này. Nếu nhất định phải lựa chọn, thì bàn đào kém hơn một chút trong số đó. Mà trong số những bảo vật này, mặc dù hỗn độn tinh khí và Hoàng Trung Lý có thể khiến Nhạc Thành đột phá nhiều hơn không ít, tăng cường tu vi thực lực, nhưng hai loại bảo vật này đều có tác dụng đánh hạ đạo trong cơ thể của Nhạc Thành. Sau này cũng có cơ hội đột phá đại đạo rất lớn. Chỉ có điều, bàn đào và thần tham quả chỉ thuần túy là tăng cường tu vi. Mà thất diệu thiên quả này cũng giống như vậy, thuần túy chỉ để Nhạc Thành tăng cường tu vi. Cho nên trong việc tăng cường tu vi, thất diệu thiên quả này tốt hơn Hoàng Trung Lý một chút. Mà trong mười mấy năm qua, lợi ích mà thất diệu thiên quả mang lại cho mình ít nhất phải đến chục triệu năm. Cho dù mình tu luyện trong Hạo Thiên Tháp và thế giới mênh mông có linh khí tinh thuần và linh khí dồi dào trong đó, thì ít nhất cũng phải vạn năm mới đến được trình độ như bây giờ. Cấp độ tiên quân muốn đột phá một tầng nữa thì là chuyện cực kỳ khó khăn. Đến loại cấp bậc này đều phải trải qua ít nhất 1.000 vạn năm tu luyện mới được. Mà Nhạc Thanh bởi vì có thể nội thế giới khổng lồ nên muốn đột phá lại càng khó khăn hơn. Lại 2 năm sau, trong thế giới mênh mông đột nhiên có một tiếng động lạ. Sau đó một đám mây mờ mịt bị phá vỡ. Từng luồng linh khí tinh thuần lại cuồng bạo ngưng tụ thành hình, giống như thực chất, luyện thành rồi hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó điên cuồng rót vào trong biển lửa nóng bỏng này. Trong biển lửa nóng bỏng, lúc này có một cỗ yêu khí cường hãn tăng vọt, cùng với càng nhiều linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông tụ tập lại trên bầu trời. Vòng xoáy trên không trung cũng càng lúc càng lớn, vòng xoáy xoay tròn điên cuồng rót vào trong biển lửa. Lúc này, biển lửa quỷ dị này giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu linh khí tinh khiết kia. Như vậy cho đến 5 ngày sau, vòng xoáy linh khí này rốt cuộc cũng có dấu hiệu suy yếu. Mà vào lúc này, trong biển lửa có một đạo yêu khí phóng lên trời, một loại uy áp tràn ngập ra khiến cho người ta phải chấn động. Trong thế giới mênh mông, biển lửa nóng bỏng bùng nổ, một bóng dáng huyền phong khổng lồ gần 8 vạn thước hiện ra trên bầu trời. Quanh thân tràn ngập hỏa diễm, đôi mắt to chậm rãi mở ra, bắn ra 2 luồng ánh sáng. Đây chính là Huyền Tiêu đã đột phá trong thế giới mênh mông. Từ khi đến Hạo Thiên Môn đến bây giờ đã tròn 40 năm. 20 năm ở trong thế giới mênh mông tu luyện, 20 năm dùng năng lượng cuồng bạo trong bình ngọc để đột phá. Lúc này tu vi cấp bậc đã giống như Lang Lễ, Linh Viên đều là yêu quân trung kỳ. Ngay khi Huyền Tiêu mở mắt ra, ánh sáng quang trụ trong mắt đã bắn ra mãnh liệt giống như cự long, gầm gừ xé rách một mảnh mây mù dày đặc rồi vọt vào trong không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Thật lâu sau đó, thân ảnh huyền phong khổng lồ trên bầu trời thu lại hóa thành hình người. Lúc này khí tức trên người Huyền Tiêu cũng mạnh hơn lúc trước không ít. Vết thương trên người đã sớm khỏi hẳn. Mà vào lúc này, trên đài đá khổng lồ trong núi tuyết, khí tức quanh người Nhạc Thành bắt đầu tăng vọt lên. Thanh vàng bao phủ trên người cũng ngày càng nồng đậm hơn. Khí tức còn đang dần dần tăng mạnh, sắp tiếp cận đến tình trạng cuồng bạo. Khí tức bàng bạc cuối cùng bắt đầu tăng vọt, đồng thời thể nội thế giới của Nhạc Thành cũng gấp gáp mở rộng ra. Giữa khí tức cường hạn bao phủ, núi tuyết xung quanh không gian loại bỏ ra một mảnh gợn sóng không gian. Linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp và linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông cũng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành, hóa thành năng lượng thuần khiết nhất. Khí tức tăng thẳng lên. 3 ngày sau, khí tức trên người Nhạc Thành đã đột phá một lớp ngăn cách. Dưới sự thúc giục của một năng lượng khổng lồ, khí tức trực tiếp tăng vọt lên trên. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng kinh ngạc. Thất diệu thiên quả này đúng là bảo vật. Không ngờ lại có tác dụng nghịch thiên như vậy. Không hề thua kém Hoàng Trung Lý. Thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Xem ra có rất nhiều bảo vật trên thiên địa mà mình còn chưa biết đến. Hồng Bào Cường giả kia nói mình sử dụng thất diệu thiên quả này không quá 20 năm thì có thể đột phá. Xem ra ánh mắt cường giả kia đúng là độc. Qua 19 năm mình đã có thể đột phá rồi. Nhạc Thành ở bên ngoài nguyên thần Hải Dương. Lúc này nguyên thần dưới tu vi đột phá cũng tăng cường lên không ít. Cường giả Hồng Bào thần bí đang ở trong đó cũng kinh ngạc, miệng lẩm bẩm nói. Tên này rốt cuộc là ai? Có chút mùi vị quen thuộc, dường như có liên quan đến lão già hỏa kia. Chuyện lạ gì vậy? Thiên đạo mênh mông, chẳng lẽ lão gia hỏa kia còn có mưu gì hay sao? 7 ngày sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí từ cơ thể trong thế giới mới mênh mông. Khí tức vững vàng, sau đó mở 2 mắt ra. Ánh sáng trong mắt bắn ra, rồi lập tức thu lại. Đôi mắt vô cùng trong veo. Về phần đột phá, tiên quân hậu kỳ đúng là không tầm thường. Nhạc Thành lẩm bẩm các tiếng nói, trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này hắn cảm thụ được pháp lực hùng mạnh trong cơ thể. Hiện giờ thực lực của hắn đoán chừng đánh chết cường giả Tây Phương Quỷ Đế tiền tôn sơ kỳ cũng không hao phí bao nhiêu sức lực. Thể nội thế giới của mình bây giờ lại mở rộng ra nhiều lần, đã đến một mức độ khủng bố. Pháp lực dồi dào trong cơ thể có thể đủ cho mình tiêu hao. Có được sức mạnh này cảm thấy thật sự quá tốt. Hỗn Nguyên Trần Thần cũng sắp đột phá. Chờ sau khi đột phá xong thì đi ra ngoài. Nhạc Thanh lẩm bẩm tự nói, hơi do dự rồi tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Cảm giác linh ngộ Hỗn Nguyên Trần Thần cũng đang bên ngưỡng cửa đột phá. Hồ Lô Linh Căn cũng chưa có xuất thế, Nếu chờ đến khi hỗn nguyên chân thần của mình đột phá đến tầng thứ 8, thì đoán rằng thực lực sẽ càng mạnh hơn. Gặp cường giả thượng cấp cũng có thể đủ lực để mà liều mạng. Nhớ đến có thể đứng chung với cấp bậc cường giả như Trấn Nguyên Tử, Cộng Công, Trúc Dung, Đế Tuấn, Nhạc Thành cũng có chút hừng phấn. Tuy rằng đây không phải là mục tiêu mà hắn muốn đạt được, mục tiêu của hắn còn hơn xa, nhưng cho đến bây giờ đều không dễ dàng gì. Nhạc Thành lập tức tiếp tục lĩnh ngộ và tu luyện, trên thạch đài lại bao phủ một mảng thanh mang. Trong Bất Chu Sơn chấn động không nhẹ, mặt đất gầm rú. Bất Chu Sơn rộng lớn như vậy, sương mù dày đặc, thần quang bảy màu lấp lánh chiếu rọi khắp bầu trời, rồi ngay lập tức biến thành hư vô. Bên ngoài Bất Chu Sơn, gần như là tất cả mọi người đều thấy thần quang bảy màu kia, ai nấy đều kinh ngạc. Cuối cùng cũng sắp xuất thế rồi sao? Vào cùng lúc này, trong tam giới, đông đảo cường giả đều mở hai mắt. Thời gian lại trôi qua. Một năm sau, Nhạc Thành đang ngồi, thì đột nhiên mở hai mắt ra. Trên thân lập tức có một mảnh thanh mang nhàn nhạt bao phủ. Trong không gian bị một tiếng gầm khổng lồ phá vỡ sự im lặng. Lúc này Nhạc Thành hóa thành người khổng lồ cao gần 10 vạn thước. Mơ hồ có thanh quang từ trong đó lóe ra. Hỗn nguyên chân thần trên thân Nhạc Thành lúc này lóe ra từng tia thanh mang. Thanh mang này hóa thành vòng xoáy rồi biến thành thực chất, cắn nuốt tất cả linh khí trên không trung và trong đó. Mà lúc này trên bảy ngọn núi xung quanh đều mơ hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy. Bảy đạo thần quang chiếu vào trên hỗn nguyên chân thần khổng lồ của Nhạc Thành. Mà lúc này chính là hỗn nguyên chân thần của Nhạc Thành cũng bắt đầu đột phá đến tầng thứ 8. Hỗn nguyên chân thần khổng lồ còn cao hơn ngọn núi xung quanh một chút. Lúc này trong cơ thể Nhạc Thành đã cảm giác được hỗn nguyên chân thần trong thể nội thế giới của mình đang đột phá đều nhanh chóng tăng vọt lên. Gần cốt toàn thân cũng đang sinh ra biến hóa cực lớn. Lục phủ ngũ tạng, gần cốt cơ bắp được một năng lượng khổng lồ cải tạo. Mỗi một lần hỗn nguyên chân thần đột phá đều sẽ rèn luyện lại thân thể của mình. Lúc này thân thể của mình lại càng thêm cường hãn hơn. Loại thân thể mạnh mẽ này, chỉ riêng hỗn nguyên chân thần, Nhạc Thành liền tự tin hẳn là có thể đối kháng với toàn lực một kích của cường giả tiên tôn sơ kỳ mà cũng không có vấn đề gì đặc biệt lớn. Nhạc Thành gầm lên một tiếng, không gian quanh thân gợn sóng sinh ra nảy nở. Không gian chung quanh sinh ra gợn sóng sinh sôi nảy nở, nhất thời có sóng âm đáng sợ như thực chất hóa thành một cơn bão quét qua. Sóng âm mạnh mẽ khuếch tán ra, xung quanh có vô số ngọn núi tạo ra một trận tuyết lở, toàn bộ đại trận đều rung chuyển thật mạnh. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành kéo theo một mảnh không gian quanh người trực tiếp sụp đổ. Cánh tay khổng lồ cuộn chặt, cảm giác sức mạnh toàn thân đều đang tuôn ra, trong lòng cũng càng thỏa mãn hơn. Thật đúng là giống như mình suy đoán, sau khi mình đột phá hỗn nguyên chân thần tầng thứ 8, thực lực lại tăng vọt, thể nội thế giới cũng theo đó mà khuếch tán hơn không ít. Lúc này thực lực của mình hẳn là chống lại thiên la thần tôn gì đó cũng không gặp vấn đề gì. Thực lực này nếu gặp phải loại người tu vi thực lực tiền tôn sơ kỳ như Tây Phương Quỷ Đế, mình muốn đánh chết thì hẳn là không cần hao phí khí lực gì, đã không tạo thành uy hiếp gì đối với mình nữa. Tiền tôn trung kỳ, mình tuyệt đối có thể chống lại, chính là không biết mình có sức lực chống lại tiền tôn hậu kỳ không nữa. Mình dù sao cũng chỉ là tu vi thực lực tiền quân hậu kỳ mà thôi. Chênh lệch quá lớn với tiền tôn hậu kỳ. Cảm giác được thân hình khổng lồ của mình gần 10 vạn thước. Hỗn nguyên chân thần của sư phụ Hạo Thiên Đại Đế đã tu luyện tới tầng thứ 8. Nhưng hỗn nguyên chân thần thì chỉ có gần vạn thước mà thôi. Mà hỗn nguyên chân thân của mình lại gần 10 vạn thước. Đây chính là khác biệt rất lớn. Nhạc Thành đoán, có lẽ đây có liên quan đến thời gian trong cơ thể khổng lồ của mình. Thể nội thế giới của mình lớn gấp mấy chục lần người có tu vi cùng cấp, có lẽ chính là vì như vậy. Hỗn nguyên chân thần của mình cũng khổng lồ hơn sư phụ Hạo Thiên Đại Đế. Thân hình khổng lồ, Nhạc Thành cũng biết rõ thực lực của hỗn nguyên chân thần hẳn là mạnh hơn sư phụ Hạo Thiên Đại Đế một chút. Hỗn nguyên chân thần tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 là có thể thành thánh. Lúc này, mình đã đột phá đến tầng thứ 8. Trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ, cũng không biết phải đến khi nào mới đột phá mức cuối cùng, cựu truyền thành thánh đây. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn có hỗn nguyên chân thân này, lại còn là tầng thứ 8. Thật sự là khiến ta bất ngờ đấy. Trong đầu Nhạc Thành, Hồng Bảo Hán Tử kia lại có hơi kinh ngạc. Ngươi cũng biết hỗn nguyên chân thân ư? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi lại. Hỗn nguyên chân thân này là một công pháp trong Hỗn Nguyên Chân Kinh, mà Hỗn Nguyên Chân Kinh này do chính sư phụ sáng tạo ra. Nhạc Thành cũng cho rằng Hỗn Nguyên Chân Thần này cũng là do sư phụ sáng tạo ra. Chương 1098, Thủ Trận. Đó là đương nhiên, ta cho rằng Hỗn Nguyên Chân Thần này đã thất truyền rồi. Không ngờ ngươi lại tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thần đến tầng thứ 8 dễ dàng như vậy. Nhưng tu luyện đến tầng thứ 9 thì lại không dễ. Lục Trường đã có không ít người tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thần này. Kết quả là không có ai đột phá đến tầng thứ 9. Muốn lấy được chứng thánh là quá khó. Từ xưa đến nay, người lấy được chứng thánh cũng chỉ có một mình Ban Cổ Đại Thần mà thôi. Hồng Bào Hán Tử cất tiếng nói. Người cũng biết không ít đấy nhỉ? Người rốt cuộc là ai? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi lại. Lai lịch của thần bí cường giả này tuyệt đối không hề đơn giản. Ta là ai? Không bao lâu nữa người sẽ biết. Hiện tại thực lực của ngươi cũng xem như đã ổn. Hồ Lô Đinh Căn sắp xuất thế, ngươi cũng nên ra ngoài gặp gỡ cơ duyên. Ta thấy cơ duyên của tiểu tử ngươi không tồi. Nói không chừng sẽ có cơ hội không nhỏ đấy. Hồng Y Hán Tử nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó tiếp tục ngồi yên tĩnh. Thu hồi Hỗn Nguyên Chân Thân lại, nhìn khắp xung quanh. Ngay sau đó, thân ảnh hắn biến mất. Mà khi Nhạc Thành xuất hiện lại là đã đến trong thế giới mênh mông. Nhạc Thành huynh đệ, người đã đột phá rồi sao? Huyền Tiêu mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành xuất hiện trong không gian. Lúc này cảm giác được khí tức tu vi cường hãn của tiên quân hậu kỳ trên người của Nhạc Thành thì không khỏi bất ngờ. Nhớ trước đây ở Thái Hư, hắn ta chỉ là tu vi thực lực Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ, mà Nhạc Thành cũng chỉ là tu vi thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà bây giờ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi, mình lần này phải dựa vào bảo vật trong tộc mới có thể đột phá đến yêu quân trung kỳ. Nhưng lúc này, Nhạc Thành đã đạt tiên quân hậu kỳ. Loại đột phá tu vi này quả thực quá mức yêu nghiệt, chỉ là có chút cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành hơi mỉm cười, ngay sau đó hỏi Huyền Tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Vết thương không sao chứ? Không sao, lần này đã tạ ngươi. Huyền Tiêu cảm kích nói. Nhạc Thanh mỉm cười đáp, người coi ta là huynh đệ mà còn cần nói lời này sao? Sau đó Nhạc Thanh cũng kể lại chuyện lúc trước Huyền Tiêu đến Hạo Thiên Môn không lâu thì có bốn người tu vi yêu quân hậu kỳ đến đuổi giết trong Thanh Hoa Thành với Huyền Tiêu. Nghe Nhạc Thanh nói vậy, cả người Huyền Tiêu đều kích động, trong mắt nổi lên sự giận dữ. Tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua cho ta, bọn họ thiếu chút nữa đuổi giết ta khắp toàn bộ Tiền Mã giới. Nhạc Thanh nhìn sắc mặt Huyền Tiêu lập tức hỏi, Huyền Tiêu huynh đệ, vậy chính là tên phong tôn kia đánh người trọng thương sao? Không sai, chính là phong tôn kia. Ta suýt chút nữa bị hắn ta đánh chết. May mà ta có chút lĩnh ngộ với không gian thần thông nên mới có thể may mắn thoát thân. Nếu không ta đã chết 40 năm trước rồi. Huyền Tiêu huynh đệ, phong tôn kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có thù hận gì với ngươi sao? Nhạc Thanh nói, đúng là có thù, còn là huyết hải thâm thù. Hơn 10 người trong tộc ta chính là bị hắn ta giết, chính là vì tinh huyết thần thú còn sót lại trong Huyền Phong nhất tộc ta. Lúc trước người trong tộc ta giấu đi tinh huyết thần thú cuối cùng, lần này ta trở về chính là để lấy đi tinh huyết thần thú kia. Ai ngờ lại bị Phong Tôn đặt bẫy mai phục, kết quả là bị trọng thương, chạy thoát được xem như là kỳ tích. Lúc trước ta bảo huynh đệ ngươi đến tiên quân hậu kỳ thì giúp ta một việc, cũng chính là muốn giết chết cái tên Phong Tôn này. Huyền Tiêu cắn răng nói, thực lực của phong tôn kia như thế nào? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi Huyền Tiêu. Yêu tôn sơ kỳ, còn đã thượng cổ thần thú phong ly chi thể. Huyền Tiêu thở dài nói, tiên tôn sơ kỳ, đối với hắn ta mà nói thì còn xa. Mình muốn tự báo thù còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Thượng cổ thần thú phong ly. Nhạc Thanh hơi kinh ngạc, lại là một loại thượng cổ thần thú, mà còn là thân thể thượng cổ thần thú phong ly. Tu vi thực lực yêu tôn sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn phòng chừng có thể chống lại tiên tôn ma tôn trung kỳ không có vấn đề gì. Đánh chết cường giả tiên tôn ma tôn trung kỳ bình thường chắc là có thể điều mạng làm được. Có gì cần phải nói với ta một tiếng. Hiện tại thực lực của ta cho dù không đánh chết được phong tôn kia, nhưng nếu muốn chống lại hắn thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhạc Thành cất tiếng nói, đa tạ huynh đệ, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc, đến lúc đó tự nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Huyền Tiêu nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài trước nào. Nhạc Thanh vừa nói, tâm niệm vừa động, lập tức cùng Huyền Tiêu rời khỏi thế giới mênh mông. Trong nháy mắt, xuất hiện trong đại điện Hạo Thiên Tháp. Bái kiến chủ nhân, bái kiến sư phụ. Hai người lang lễ linh viên cảm giác được khí tức của Nhạc Thành thì lập tức ngừng tu luyện. Nhìn khí tức trên người Nhạc Thành lúc này thì hai người cũng vô cùng kinh ngạc, còn tưởng mình nhìn lầm. Nhạc Thành huynh đệ, người lại đột phá rồi. Lúc này Thiên Sát Ma Quân cũng ngừng tu luyện, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác được khí tức trên người thì không khỏi có chút cứng lưỡi. Mới 20 năm, Nhạc Thành đã từ tiên quân trung kỳ đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Được rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Hồ Lô Linh Căn hình như sắp ra đời đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hồ Lô Linh Căn à? Huyền Tiêu, lang lễ, linh viên vẫn luôn bế quan, cũng không biết chuyện Hồ Lô Linh Căn. Lúc này nghe Nhạc Thành nói thì bọn họ mới biết, đều có chút nghi hoặc. Nhạc Thành lập tức nói về Hồ Lô Linh Căn với ba người. Ba người mới biết hiện giờ bọn họ đang ở trong Bất Chu Sơn. Hóa ra là Hồ Lô Linh Căn xuất thế. Phòng chừng lúc này có không ít cường giả đến đây. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Đi thôi, nên đi ra ngoài đi dạo thôi. Nhạc Thành khe khẽ cất tiếng nói. Tâm niệm vừa động, bốn người đã đến trên thạch đài khổng lồ trên núi tuyết kia. Trên thạch đài, thực lực của mình hiện giờ cũng có thể miễn cưỡng đối kháng với những cấp cường giả kia. Khóe miệng của Nhạc Thành lộ ra ý cười, đánh ra pháp quyết trong tay. Pháp lực quanh người ào ào tuôn ra, tung người bay lên không mà đứng ở đó. Thu cho ta. Đánh ra pháp quyết, bên trong núi tuyết, trong quần phong, bài ngọn núi cao chót vót rùng động, lập tức dâng trào một mảnh thần quang sát khí ngút trời. Một mảnh tiếng xé gió lướt qua, bài toàn núi tuyết lại trực tiếp hóa thành bảy lá cờ to bằng lòng bàn tay, lơ lửng trước người Nhạc Thành. Thần quang tràn ngập, vô cùng huyền ảo. Huyền Tiêu, lang lễ, linh viên, Thiên Sát Ma Quân nhìn thấy thì đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Thiên Sát Ma Quân, hắn ta biết uy lực của đại trận này, trong lòng cũng biết đại trận này được Nhạc Thành luyện hóa. Lúc này bảy mặt lá cờ thu liễm lại, hóa thành bảy đạo quang mang rời xuống xung quanh thắt lưng của Nhạc Thành. Đồng thời toàn bộ không gian quần phòng biến mất, để lộ ra những dãy núi tuyết liền miên bất tận. Mà cự thạch nơi mọi người đứng cũng biến mất. Vị trí hiện giờ của mọi người chính là khi Nhạc Thành và Thiên Sát Ma Quân tiến vào rìa núi tuyết. Trong một ngọn núi tuyết, ba bóng người vội vàng xẹt qua không trung. Ba người này chính là Ma Hạt, Xích Hạc và Yêu Lang. Mà ở phía sau mười mấy người, có lại là thân ảnh đang vội vàng đuổi theo. Năm người hóa thành lưu quang truy đuổi trong núi tuyết vô biên. Nhưng hai người phía sau Ma Hạt thoạt nhìn nhanh hơn một chút. Nửa canh giờ sau đã đuổi kịp phía sau ba người. Ma Hạt, các người ở lại đây. Trong hai bóng người phía sau, một người trong số đó là nữ nhân. Sau khi quát lên một tiếng thì lập tức xuất trường kiếm trong tay ra. Trường kiếm lập tức hóa thành một mảnh kiếm quang bao vây về phía của Ma Hạt. Thần niệm của Ma Hạt cảm giác được kiếm quang hung bạo phía sau thì thân ảnh lập tức tránh né ra phía sau nữa. Căn bản không muốn giao thủ trực diện với đối phương. Thực lực ba người bọn họ đều là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Nhưng trong một nam một nữ bên đối phương thì nữ tử kia lại là tu vi thực lực tiền quân sơ kỳ. Mà người bên cạnh là ma quân trung kỳ lại là mạnh mẽ hơn. Ba người họ liên thủ cũng chênh lệch thực lực không ít, cho nên chỉ có thể trốn thôi. Chỉ là tốc độ của Ma Hạt cũng không nhanh như hai người phía sau. Ngay khi Ma Hạt vừa mới né tránh một kiếm từ phía sau, thân ảnh của người tu vi ma quân trung kỳ kia lại quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng ta. Cùng lúc đó, một cỗ ma khí cường hãn trong tay phải ngưng tụ thành trường đao, ngập đầu, quang mang công kích thẳng xuống. Lão giả ma quân trung kỳ dáng vẻ trung niên, mặc một bộ áo bào màu xám. Nữ nhân dung nhan kiểu mị kia mặc một bộ cung trang dài. Hai người, một tiên một ma liên thủ cùng một chỗ, cũng không khiến người khác bất ngờ. Chỉ cần không phải là người trong liên minh tiên ma, thì tiên ma đi cùng một chỗ cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này, nếu Huyền Tiêu và Nhạc Thành ở đây, thì hẳn là có thể nhận ra, một nam một nữ kia chính là hai trong tám người lục trương lĩnh ngộ ở Hỗn Độn Hải. Lục trương hai người này cũng không quen biết, không biết tại sao lại đến Bất Chu Sơn liên thủ lại với nhau. Mặt thấy công kích của đối phương đến trước mặt, Ma Hạt căn bản không dám có bất kỳ sơ suất gì. Đối với ma quân sơ kỳ mà nói, thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ của nàng ta ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng ma quân trung kỳ thì nàng ta không có cách nào chống lại. Đối mặt với công kích của đối phương, ánh sáng màu nâu che khắp xung quanh người của Ma Hạt. Cùng lúc đó, bóng dáng dường như nhanh hơn không ít, xuyên qua một mảnh gợn sóng không gian, vội vàng tránh né, cũng không có ý định chống lại công kích đối phó này. Người chạy được sao? Hán tử trung điên nhàn nhạt lạnh lùng nói một tiếng, mà khí trên người cuồn cuộn toát ra, thân ảnh trực tiếp xuyên qua không gian, cũng chắn trước người Ma Hạt. Ta liều mạng với ngươi. Lúc này Ma Hạt không cách nào trốn thoát, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lẽo, âm hiểm, yêu khí tràn ngập xuất hiện, cũng không thể bó tay chờ chết được. Lúc này, một tầng yêu mang trong suốt nổi lên, quanh người có một cỗ yêu mang phổ thiên cái địa lao ra. Đồng thời Ma Hạt hóa thành bản thể khổng lồ của mình, một con bọ cạp màu nâu khổng lồ lớn 5 vạn thước, một bộ móng vuốt dài, dường nành bố vuốt, mang theo uy áp yêu khí nồng đậm, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, cái đuôi dài quất lên, trong từng hơi thở ẩn chứa hàn quang sắc nhọn như có kịch độc, cũng như có cự lực ngập trời, sau đó trực tiếp xông về phía lão giả áo xám kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chương 1099, Tàn hồn cự thú. Bản thể, ngươi là đang muốn chết à? Lão giả áo xám kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay vươn ra nắm chặt lại. Không gian trước mặt lập tức sụp đổ, ma khí ngập trời ngưng tụ trước người rồi hóa thành một đạo ma trảo khổng lồ vô cùng chụp về phía bản thể của Ma Hạt. Ma trảo xuyên qua không gian, móng vuốt khổng lồ khiến không gian vặn vẹo, làm cho mảnh đất này đột nhiên rung động kịch liệt, trực tiếp vượt qua không gian, hùng hăng đánh vào trên người của Ma Hạt. Nhìn vào công kích của đối phương, trong lòng Ma Hạt nhất thời dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thân thể khổng lồ lập tức thay đổi, quát khẽ một tiếng. Yêu mang vô cùng vô tận trong thiên địa hội tụ lại, hình thành một yêu mang bình chướng khổng lồ quanh người hắn. Ma trảo hung hăng đánh vào bình chướng màu đen khổng lồ này. Ma khí tràn ngập ra trong chốc lát, trực tiếp khiến cho không gian ở mảnh thiên địa này trở nên vạn vẹo. Thành thế kinh người này vô cùng khủng bố. Âm một tiếng, công kích cường hãn trực tiếp phá vỡ yêu mang bình chướng mà Ma Hạt ngưng tụ ra. Lúc này có một cỗ cự lực trực tiếp xuyên qua yêu mang bình chướng đánh vào trên bản thể của Ma Hạt. Ánh mắt khổng lồ của Ma Hạt lập tức dường như trở nên ngây dại. Trong nháy mắt, trong đầu choáng váng đau đớn, trong một trảo của người tu vi ma quân trung kỳ này lại xen lẫn với lực lượng công kích nguyên thần thật khổng lồ. Cùng lúc đó, bản thể Ma Hạt cấp tốc bị đánh đuôi, yêu mang bình chướng kia cũng rầm rầm một tiếng, đột nhiên nổ tung ra. Vù, vù. Cũng vào lúc này, trên cái đuôi khổng lồ của Ma Hạt có hàn quang xuyên qua không gian trong nháy mắt, đánh vào người lão giả áo xám. Yêu lang cũng hóa thành bản thể khổng lồ hơn 5 vạn thước, răng nanh bén nhọn chói mắt, nhào về phía lão giả áo xám. Thân hình khổng lồ trực tiếp đụng vào một mảnh không gian. Lúc này xích hạc hóa lớn lên, yêu khí phóng lên trời cuồn cuộn khuấy động một mảnh không gian, chiến đấu cùng với nữ tử cung trang diễm lệ tiên quân trung kỳ kia. Lão giả áo xám toàn thân đầy ma khí, tàn sát bừa bãi. Trong tay có một đạo trưởng đang đánh vào cái đuôi khổng lồ của Ma Hạt, mà đồng thời yêu lang cũng đã nhào thẳng tới nơi. Bản thể của yêu lang gầm gừ, quanh thân có một mảng yêu khí tràn ngập, thân thể khổng lồ khuấy động không gian, trên người tràn ngập một cỗ uy áp cường hãn, há miệng lao đến cắn xé. Hai người liên thủ cũng chẳng sao, thực lực các người còn chưa đủ đâu. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, trong tay vung ra một đạo trường thương, thần quang nở rộ, rực rỡ trên trường thương ấy, hẳn là pháp bảo đã đến cấp độ tiền khí. Trường thương giống như linh xà xuất động, thương mang nở rộ. Trên bầu trời bao bọc một mảnh ma khí cuồng bạo, giống như mũi tên dài, đâm về phía bản thể thiên phú của yêu lang. Lang ngao! Đúng lúc này, trong miệng bản thể khổng lồ của yêu lang quát lớn một tiếng trên không trung, mà cùng với tiếng quát lớn của yêu lang, hào quang yêu khí tràn ngập thiên địa trên không trung, ngừng tụ lại xung quanh bản thể khổng lồ của yêu lang, nhất thời cả không gian đều rung chuyển. Bỗng nhiên, trong tiếng ầm ầm xuyên qua thiên địa, yêu khí ngập trời này hóa thành một con yêu lang, hư ảnh khổng lồ, hư ảnh quỷ dị này lại hóa thành một sóng âm vô cùng cường hãn công kích tới. Tiếng sói gào thét tràn ngập vang lên, làm cho toàn bộ không gian đều chấn động không ngừng, phá hủy không gian, quét về phía lão giả áo xám kia. Phá cho ta! Lão giả áo xám tùng pháp quyết ra, một trường thương trên bầu trời tràn ngập thương mang, đột nhiên khuếch tán ra khắp không trung, lập tức áp chế trước sóng âm công kích, áp chế mà khí vô tận. Tiếng sóng âm lập tức yếu dần đi. Sóng âm công kích va chạm với thương mang, một mảnh hư không lập tức lan tràn ra. Trong nháy mắt, lộ ra một mảnh hư không thật lớn, nuốt chửng ánh sáng vào trong. Dưới hư không nổ tung, thân hình khổng lồ của yêu lang trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ma Hạt, giao đồ ra đây. Đồng thời hán tử áo xám kia cũng không đuổi giết yêu làng nữa, mà lại chuyển sang đuổi giết ma hạt. Hán tử áo xám đánh ra pháp quyết trong tay, trường thương trên bầu trời lại dâng lên, cuốn theo một mảnh ma khí ngập trời lao xuống. Trong thân hình khổng lồ của ma hạt, cự vĩ xuyên qua không gian nghênh đón lao lên, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh lui trở về. Thương mang kia không giảm đi, lao thẳng xuống dưới. Đối mặt với người tu vi ma quân trung kỳ này, ma hạt cũng bị áp chế khắp nơi. Muốn cái gì, ta chết cũng không cho ngươi. Ma hạt gầm gừ, biết mình không địch lại, nhưng cũng không thể trốn thoát được. Chỉ có thể liều mạng thôi. Trên cơ thể, hai trảo trước vùng vẫy, khuấy động một mảnh không gian, rồi lại tấn công lên trên. Không gian chợt bùng nổ, bản thể ma hạt lại bay lên một lần nữa. Vậy người nhất định phải chết. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, thân ảnh này cũng nhân cơ hội bay lên, trong tay ngừng tụ một đạo trường ấn mấy vạn thước, xé rách không gian đào xuống. Trong đôi mắt to của ma hạt lộ ra sự tuyệt vọng, thực lực của nàng ta căn bản không thể nào chống lại đối phương, không ngờ lần này đến Bất Chu Sơn lại phải để mạng lại đây. Không ngờ ở chỗ này còn gặp được người quen. Một tiếng cười nhẹ phá không xuất hiện, lùi ra. Đồng thời có một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, một trảo ấn thanh mang vặn vẹo không gian, hùng hăng đánh về phía lão giả áo xám kia. Dưới trảo ấn, hư không run lên. Người xuất hiện từ hư không chính là đám người Nhạc Thành, Huyền Tiêu, Làng Lễ. Người ra tay chính là Làng Lễ, Kiều Quân Trung Kỳ. Cảm giác được thực lực của một trảo này, lão giả áo xám kia sắc mặt đại biến, nào còn dám tiếp tục đuổi giết ma hạt. Trong tay vội vàng xoay chuyển bột trưởng, nghênh đón một trảo của Làng Lễ. Sau khi hai người chào hỏi, sau đó không gian xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Trong nháy mắt, một mảnh tiếng nổ cực lớn trực tiếp nổ tung. Một đạo trường ấn của hán tử áo xám sụp đổ. Gợn sóng không gian xung quanh bị đánh cho nổ tung. Thân thể hán tử áo xám kia cũng bị đánh bay thẳng ra. Nhạc môn chủ. Ma hạt nhìn chăm chú vào Nhạc Thành và Thiên Sát Ma Quân xuất hiện trên bầu trời. Lập tức mừng rỡ, thu hồi bản thể rồi lập tức đến bên cạnh Nhạc Thành. Trong không trung xa xôi, yêu làng Xích Hạc và cả nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy mấy người Nhạc Thành cũng lập tức thu hồi bản thể, rồi đến bên cạnh hắn. Ba người hành lễ, bái kiến môn chủ. Sao các ngươi lại đuổi giết như thế? Nhạc Thành khẽ hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn tử áo xám và nữ tử cung trang kia. Trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Hai người này đều là nhóm 8 người lúc trước cùng mình với Huyền Tiêu tiến vào Hỗn Độn Hải lĩnh ngộ. Nhớ rõ lúc trước nữ nhân này chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ mà thôi. Không ngờ bây giờ ta là tiên quân sơ kỳ. Lần này cũng tiến bộ nhanh đấy, xem ra tuyệt đối có không ít cơ duyên. Xem ra trong tiền mà giới này cũng không phải chỉ có mình mới có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thực lực lúc trước của hán tử áo xám kia, Nhạc Thành cũng nhớ rõ hẳn là tiên quân sơ kỳ. Hiện tại cũng đã đột phá, hai người này liên thủ cùng một chỗ cũng khiến Nhạc Thành có chút bất ngờ. Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, Thiên Sát Ma Quân. Lúc này hán tử áo xám và nữ tử cung trang đều nhìn chăm chú đám người Nhạc Thành và Thiên Sát Ma Quân. Cảm giác được thực lực của mọi người thì đều sắc mặt khó coi. Nhạc môn chủ, bọn ta ở Bất Chu Sơn này lấy được hai kiện thần khí. Không ngờ hai người này lại muốn đuổi giết bọn ta. Vừa rồi may mắn con Làng Lễ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Bằng không ta thảm rồi. Ma Hạt nói với Nhạc Thành, lập tức cảm kích nhìn Làng Lễ một cái. Hai kiện thần khí à? Nhạc Thành hơi kinh ngạc. Hai kiện thần khí? Thảo nào hai người kia lại muốn đuổi giết ba người bọn Ma Hạt. Xem ra ở Bất Chu Sơn này đúng thật là có không ít bảo vật, lại còn có thể tìm được cả thần khí cơ đấy. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lưu Thương Ma Quân và Yên Vân Tiên Tử. Ba người Ma Hạt có chút giao tình với bọn ta, các người vẫn nên đi đi thôi. Thiên Sát Ma Quân cất tiếng nói. Kim Giáp Chiến Thần, Thiên Sát Ma Quân. Hai người này nhìn chăm chú vào thực lực của mọi người, sau đó oán hận nhìn thoáng qua ba người Ma Hạt, cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Cấp độ thực lực của đối phương không phải bọn họ có thể chống lại, đặc biệt là chỉ cần mỗi danh tiếng của Kim Giáp Chiến Thần cũng đã có thể dọa lùi bọn họ. Hai người này đúng là thức thời đấy. Nhạc Thành thầm nghĩ, vậy mà hai người lại đi nhanh như vậy, cũng không cần phải đối phó với bọn họ. Cứ ba người Ma Hạt cũng bởi vì cũng coi như quen biết bọn họ, cũng chỉ thuận tiện tay mà thôi. Đa tạ môn chủ. Nhìn thấy hai người kia rời đi, ba người Ma Hạt cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng xem như nhặt được cái mạng này về. Chỉ thuận tay mà thôi, ba người các ngươi vẫn nên sớm rời khỏi đây. trong này sẽ càng ngày càng nguy hiểm, không phải thực lực của các người có thể đối phó. Nhạc Thanh nói với ba người. Nhạc môn chủ, hai kiện thần khí này giao cho nhạc môn chủ, còn mời nhạc môn chủ ở cùng cho đến khi đi ra ngoài Bất Chu Sơn. Hiện tại có không ít người đều biết ba người bọn ta có được thần khí. Phỏng chừng nếu gặp phải ít cường giả, ba người chúng ta có thể gặp phiền phức lớn. Ma Hạt cười khổ một chút, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm cùng một thanh đại đao. Từ khí tức mà xem thì hai kiện thần khí này đúng là cấp độ thần khí. Thần khí này các người vẫn nên thủ lại đi, ta thì không có ý định đi ra ngoài, còn không biết sẽ mất bao lâu, các người đi theo bên cạnh ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm như cũ. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhìn hai món thần khí này, nếu là trước kia thì chắc chắn hắn đã sớm động tâm, nhưng bây giờ hắn cũng không để ý đến. Trên người của mình đều là thượng cổ thần khí, ngay cả trên người Lang Lễ cũng có thần khí thì cũng không cần phải quá coi trọng. Nhưng nếu không phải ba người này mà là ba người khác không quen không biết thì Nhạc Thanh cũng không ngại ra tay cướp đi. Dù sao đây cũng đã hai món thần khí, cho đệ tử trong môn cũng không tồi. Nhạc môn chủ, chuyện này... Sắc mặt của Ma Hạt hơi ảm đạm, lập tức nhìn Yêu Lang và Xích Hạc rồi nói, Nhạc môn chủ, không biết ba người chúng ta có thể gia nhập Hạo Thiên môn hay không? Chúng ta cam tâm tình nguyện được đặt nguyên thần ấn ký, người để cho chúng ta gia nhập Hạo Thiên môn là được. Nói xong, Xích Hạc, Yêu Lang, Ma Hạc đều nhìn Nhạc Thành chăm chú. Các người muốn gia nhập Hạo Thiên môn ư? Nhạc Thành thật sự có chút hơi ngạc nhiên. Không sai, nếu người để bọn ta đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức không ít. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn muốn gia nhập Hạo Thiên môn, chỉ sợ người không đồng ý thôi. Ma Hạt cất tiếng nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào ba người kia, mặt hơi ngẩn ra, thấp giọng nói. Các người cũng biết, gia nhập Hạo Thiên môn thì tuyệt đối không được phản bội, nếu không sẽ còn thảm hơn so với cái chết. Chúng ta biết, mong nhạc môn chủ thành toàn cho. Ba người Ma Hạt nhất thời hành lễ, bọn họ cũng hiểu biết về Nhạc Thành. Ba người cũng đều là tán tu yêu đạo. Lần trước ở Minh Lâm, thời gian ở cùng đám người Lang Lễ, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, nên cũng biết được chỗ tốt của việc gia nhập Hạo Thiên môn, đã sớm có lòng muốn gia nhập Hạo Thiên môn, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Hiện tại ba người đều thật lòng muốn gia nhập Hạo Thiên môn. Tốt lắm, ta cũng không cần đặt nguyên thần ấn ký trên người các ngươi. Dựa vào thực lực của các ngươi thì đã là trưởng lão của Hạo Thiên môn. Đến lúc đó trở lại Hạo Thiên môn lại an bài các ngươi nhập môn. Nhạc Thành nói với ba người, hiện tại chuyện đệ tử nhập môn của Hạo Thiên môn đều do Lang Nguyên quản lý. Ngay cả Nhạc Thành tự mình xem cũng không rõ ràng lắm. Xin đa tạ môn chủ. Ba người vui mừng, lập tức hành lễ. Nhạc Thành huynh đệ, cái này không biết ta có thể gia nhập Hạo Thiên môn không? Nhìn ba người Ma Hạt gia nhập Hạo Thiên môn, Thiên Sát Ma Quân mỉm cười, lập tức nói với Nhạc Thành. Thiên Sát đạo hữu, người cũng đừng đùa giỡn nữa, chúng ta vẫn nên đi trước thôi. Nhạc Thành cười nói. Ta không nói đùa đâu, ta nói thật với người đấy, ta đã muốn nói với người từ lâu rồi. Chỉ là chúng ta khá quen thân, nên ngược lại, ta lại khó mở miệng. Hiện tại người nói thật với ta muốn gia nhập Hạo Thiên môn, người có đồng ý hay không? Muốn đặt nguyên thần ấn ký ta cũng không sao. Người cũng biết, con trai của Dương Thiên Thiên Chủ bị chúng ta đánh chết. Dương Thiên Thiên Chủ nhất định có thể có thủ đoạn tra được là chúng ta làm ra. Hắn ta không dám đối phó ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ta không gia nhập Hạo Thiên môn thì cũng không còn chỗ để đi. Thiên Sát Ma Quân nói với Nhạc Thành. 20 năm trước, hai người đã giết chết con trai Dương Thiên Thiên Chủ. Người này hắn ta không chọc vào được. Nhạc Thành hơi ngẩn ra, lập tức nhìn chăm chú vào Thiên Sát Ma Quân nói. Thiên Sát đạo hữu muốn gia nhập Hạo Thiên môn ta, tất nhiên cực kỳ hoan nghênh. Chỉ là đã nói rồi, sau khi gia nhập Hạo Thiên môn, quy củ của Hạo Thiên môn, Thiên Sát đạo hữu phải tuân thủ. Những thứ khác không có gì. Có muốn gia nhập hay không, Thiên Sát đạo hữu tự mình quyết định. Thiên Sát Ma Quân muốn gia nhập Hạo Thiên môn, Nhạc Thành tất nhiên là hoan nghênh. Thực lực của Thiên Sát Ma Quân còn mạnh hơn Ám Ma Quân một chút. Thực lực tuyệt đối là ở trong bảng xếp hạng phía trước của cường giả Hạo Thiên môn. Mà 20 năm trước, hai người đánh chết con trai Dương Thiên Thiên Chủ. Nhạc Thành tất nhiên hiểu rõ hậu quả bên trong ấy. Hỏa Viêm Nhị Quân hiện giờ còn ở trong luyện yêu hồ, đã bị mình nhốt 20 năm, vẫn chưa có thả ra. Cái này ta đương nhiên biết, gia nhập Hạo Thiên môn dù sao cũng không có chuyện gì xấu cả. Ta cũng có thể gia nhập được. Thiên Sát Ma Quân cười cười nói. Thôi được rồi, Hạo Thiên môn đương nhiên hoan nghênh Thiên Sát đạo hữu gia nhập. Nhạc Thanh mỉm cười, có thể có một cường giả gia nhập, thực lực Hạo Thiên Bồn cũng tăng cường hẳn lên. Về phần nguyên thần ấn ký, Nhạc Thành cũng không bố trí. Thiên Sát Ma Quân cũng rất đáng tin cậy. Ở Trung Đông như vậy, Nhạc Thành có thể thấy được mà. Xin bái kiến môn chủ. Thiên Sát Ma Quân cũng không bỏ qua lễ nghĩa. Hiện giờ đã gia nhập Hạo Thiên Bồn thì vẫn phải tuân theo quy củ. Hai người quen biết nhau là một chuyện, nhưng hiện giờ gia nhập Hạo Thiên Môn thì quy củ này cũng là một chuyện khác. Bốn người này gia nhập Hạo Thiên Môn, Làng Lễ, Linh Viên, Huyền Tiêu đều khẽ mỉm cười. Xem ra hiện tại Hạo Thiên Môn đúng là vang danh bên ngoài. Nếu là một môn phái bình thường thì lấy người này đương nhiên sẽ không gia nhập. Toàn bộ dãy núi đột nhiên rung lên ba lần, không gian lung lay. Không gian xa xôi phía trước có một luồng sáng bảy màu lấp lánh biến mất trong không gian. Dị tượng đã nổi lên, xem ra hồ lô linh căn sắp xuất thế rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ rồi sau đó nói, chúng ta đến phía trước xem. Mọi người lập tức theo Nhạc Thành tung người bay lên. Có Nhạc Thành ở bên cạnh, lòng can đảm của bọn họ cũng tăng lên ít nhất thì mức độ nguy hiểm cũng giảm bớt không ít. Một ngày sau trước dãy núi, khí lạnh đến thấu xương, càng ngày càng lạnh hơn. Ba người Ma Hạt đã bố trí cương khuyên hộ thân, chỉ sợ là người tu vi cửu thiền huyền tiền sơ kỳ cũng khó có thể chống lại hàn khí ấy. Ngày hôm sau, không khí lạnh cũng dần biến mất, nhưng đám mây phía trước cũng mạnh mẽ hơn. Trong không gian phía trước, những ngọn núi dài tuyết đã dần dần biến mất. Một mảnh gió nhẹ thổi qua không gian, từng lớp xương trắng lay động trong ngọn gió, khiến cho người ta cảm nhận thấy từng đợt ớn lạnh âm u. Môn chủ, nơi này đã là trung tâm Bất Chu Sơn rồi. Trước kia nơi này là một mảnh mênh mông rộng lớn, cũng không biết từ khi nào đã bị sương mù che lấp, thần điểm sẽ bị cản trở. Nghe nói bên trong vô cùng hung hiểm, người tu vi tiên quân hậu kỳ cũng rất ít người có nguyên thần chạy thoát được. Ma Hạt lên tiếng nói với Nhạc Thành. Thời gian đám người Ma Hạt ở lại Bất Chu Sơn cũng không có ngắn, cũng hiểu rõ một chút tin tức xung quanh đây. Mọi người đều cẩn thận một chút. Nhạc Thành nhắc nhở mọi người. Không gian thật mơ hồ, Nhạc Thành cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Khu vực trung tâm của Bất Chu Sơn này có vẻ như chắc chắn không dễ vượt qua. Mọi người cẩn thận đi đến nơi. Ánh mắt chỉ thấy được khoảng cách 2.000 thước phía trước. Ba người Ma Hạt thì chỉ có thể thấy được khoảng cách phía trước chưa đến 1.000 thước. Thần điểm theo dõi xung quanh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong này giống như bình giới, lạnh lẽo và âm u. Thiên Sát Ma Quân cất tiếng nói. Thiên Sát Ma Quân vừa nói xong thì trong màn sương lại có một thú ảnh đột nhiên nhào đến. Thân hình cự thú này cũng không có lớn, chỉ có mấy chục thước, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh. Ít nhất thực lực cũng đến yêu quân trung kỳ. Cự thú này hổ như hổ, sói như sói, có móng có vuốt, trên đầu chỉ có một cái sừng, quanh thân có nhục giáp thật dày. Cái miệng rộng há ra, trực tiếp nhào đến bên trái, nơi Linh Viên đứng gần nhất. Đáng chết! Linh Viên lạnh lùng quát một tiếng, thân thể đồng thời lập tức xoay chuyển, hoàng mang xung quanh rung động, yêu khí bành trướng ra, thân thể thuấn di một cái rồi đánh một quyền xuống cự thú kia. Sau khi ầm một tiếng nổ tung, một quyền ấn của Linh Viên hùng hăng rơi vào bụng cự thú. Cự thú kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt trở nên hư vô. Dưới lực lượng thần thông của Linh Viên, quyền ấn ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, thân thể cự thú kia lập tức bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh, thân thể biến thành sương khói ngay. Hư ảnh, cự thú này chỉ là tàn hồn. Nhạc Thành kinh ngạc, cự thú thực lực cường hãn này lại chỉ là tàn hồn mà không phải là thực thể. Khó trách khí tức trong không gian gần đây lại quỷ dị như thế. Hóa ra là như vậy. Đột nhiên chỉ thấy không gian xung quanh, sương mù bỗng nhiên rung động kịch liệt. Có hơn 10 hư ảnh cự thú xuất hiện trong không gian. Có còn giống như cự mãng, cự ưng, dáng vẻ đều dữ tợn và khủng bố. Thân ảnh cũng không có nhỏ, đều là mấy chục thước, khí tức cực kỳ cường hãn, cực kỳ đáng sợ. Mỗi một dị thú đều ít nhất là tu vi yêu quân trung kỳ, có con thậm chí còn có tu vi thực lực cấp bậc yêu quân hậu kỳ. Cẩn thận đấy! Nhạc Thành quát lên một tiếng, pháp quyết đánh ra, thúc giục thần thông lập tức bao phủ không gian. Đám thú gầm lên, thân thể đột nhiên lại thu nhỏ đi vài phần, thực lực lập tức yếu đi không ít, nhưng lại không tiêu tán. Trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, nhìn dáng vẻ cự thú này và cự thú trong Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận không có giống nhau. Cho dù dùng thần thông gì đi chăng nữa thì cũng không thể hủy diệt hoàn toàn được. Nhìn thấy những cự thú này, Thiên Sát Ma Quân thét lớn một tiếng giết. thân hình trực tiếp lùi lại, đánh ra pháp quyết trong tay. Mà khí hắc mang quanh thân trong suốt, ngay lập tức tràn ngập một mảnh quang nhận màu đen, nhanh như chớp vung về phía cự thú hình mãng xà. Làng Lễ cũng di chuyển, huy động trường ấn ra. Trường ấn xuyên qua không gian chụp về phía cự thú phi ưng vẫn luôn giữ tợn kia. Linh Viên vung hai tay lên, hai đạo quyền ấn đánh nát một mảnh không gian, hắn ta bay lên trời. Lúc này thân ảnh của Huyền Tiêu cũng vội vàng xuyên qua không gian, trong tay ngừng tụ một mảnh hỏa diễm hóa thành một biển lửa cuốn về phía cự thú hình tượng. Trong ngọn lửa, cự thú kia kêu thảm một tiếng, dường như rất sợ ngọn lửa này. Chỉ có ba người ma hạt sắc mặt đại biến, ba người cũng vội vàng ra tay liên thủ đối phó một cự thú lân giáp trong đó. Đi thôi. Đúng lúc này, giọng nói của Nhạc Thành đột nhiên vang lên, đánh pháp quyết ra. Tam vị chân hỏa xuất hiện ra khắp người, toàn bộ không gian đều nóng rực. Trong khoảnh khắc tam vị chân hỏa bùng lên, chỉ thấy chín con hỏa long được ngưng tụ từ trong không gian hỏa diễm xuất hiện, lập tức điên cuồng gào thét lên, bay ra khắp nơi. Mỗi một con hỏa long như thật, lần giáp hiện rõ, khí tức nóng bỏng làm cho người ta run sợ. Không gian hỏa long nóng rực đạt tới mức độ cực kỳ kinh người. Không gian bị thiêu đốt ra vô số vết nứt. Chín con hỏa long bay lên trên trời, gầm gừ bao vây chín dị thú. Không gian xung quanh đã bị phá hủy dưới ngọn lửa nóng bỏng này từ lâu. Lửa lớn lấp trời. Sau một làn khói tiêu tan, tam vị chân hỏa quét qua. Mà lúc này, chín cự thú đã hóa thành mây khói rồi. Những cự thú này đều là tàn hồn, cũng xem như tà vật. Tam vị chân hỏa vừa lúc có thể khắc chế vài phần. Sầm một tiếng, hai quyền của Linh Viên đánh nát hai tàn hồn cự thú. Làng Lễ lúc này cũng đánh chết một tàn hồn cự thú phi ưng. Huyền Tiêu cũng không cam lòng tụt lại phía sau, nhanh chóng đánh chết một tàn hồn cự thú dưới trường ấn của Thiên Sát Ma Quân. Cự thú kia cũng trực tiếp bị đánh chết. Chỉ có ba người ma hạt liên thủ thì vẫn để cho tàn hồn dị thú kia chiếm thế thượng phong. Điều này cũng có thể nhìn ra được. Cựu Thiên Hỗn Nguyên yêu hậu kỳ có chênh lệch quá lớn với yêu quân trung kỳ. Đi chết đi. Linh Viên tung thân lên, trên quyền ấn lóe lên kim mang, một quyền phá vỡ không gian hùng hằng đánh vào trên người một con lân hồn cự thú mà ba người ma hạt đang liên thủ công kích. Dầm dầm, không gian sụp đổ xuống, mà tàn hồn lân giáp cự thú cũng tiêu tán giữa không trung. Không gian rung động như quỷ khóc thần sầu. Trong không gian lập tức xuất hiện hơn 10 con tàn hồn cự thú có thực lực cường hãn giống như vậy. Những tàn hồn cự thú này xuất hiện cũng bao vây mọi người trở lại. Tất cả đều đến phía sau ta. Nhạc Thành biến sắc quát lên một tiếng, lập tức thúc giục pháp quyết trong tay. Trong nháy mắt, hắc mang hiện lên quanh người, cũng bố trí hắc ám chi thể. Hắc ám ma lôi. Nhạc Thành quát khẽ, không gian xung quanh vẫn còn mây đen phủ đầy. Trên bầu trời có mây đen hắc điện nhấp nháy, một mảng xì xì làm cho người ta chấn động. Một trận tiếng sấm chớp vang lên. Từng điện trùng màu đen rậm rạp hùng hằng bổ xuống từ trên không trung. Chỉ thấy dưới điện trụ màu đen khủng bố, hơn 10 con tàn hồn dị thú này chống lại điện trụ màu đen khủng khiếp, khí tức trên người cũng dần tiêu tán. Dưới đòn tấn công của điện trụ màu đen đầy trời này, khí tức trên người những tàn hồn cự thú này cũng ngày càng ảm đạm hơn. Dầm dầm, một điện trụ màu đen cuối cùng oanh kích xuống, toàn bộ không gian không ngừng biến dạng và chấn động. Không gian lập tức hoàn toàn sụp đổ. Hơn 10 con tàn hồn cự thú này cũng bị hủy diệt. Một mảnh không gian rộng lớn xung quanh sụp đổ, nhanh chóng được hồi phục. Đám người Huyền Tiêu, Thiên Sát Ma Quân cũng cảm thấy khí tức lôi điện mênh mông khủng bố trong không gian. Trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Bọn họ không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại cường hãn đến mức này. Nhạc Thành thu hồi hắc ám chi thể. Đối với uy lực của hắc ám ma lôi vừa rồi cũng có chút hài lòng. Xem ra, hiện tại thực lực của mình đến tiên quân hậu kỳ, uy lực của thiên phú công kích hẳn là có thể vô địch trong những người có tu vi thực lực tiên quân, gần như có thể miễn cưỡng chống lại tiền tôn sơ kỳ. Chúng ta đi tiếp thôi, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Nhạc Thành nói với mọi người, rồi lập tức xoay người tiếp tục đi về phía trước, tránh cho khỏi bị những tàn hồn dị thú này vây khốn, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tàn hồn dị thú. Khó trách, người tu vi tiên quân hậu kỳ có rất ít người có nguyên thần trốn thoát, bị mấy chục tàn hồn cự thú như vậy vây quanh thì muốn trốn thoát là một chuyện rất khó. Vù, vù, mọi người nhanh chóng rời đi, không dám dừng chân. Khi đi vào khu vực này càng sâu thì sương mù trắng càng dày đặc, âm phong lạnh lẽo thổi càng mạnh hơn. Hai ngày sau, năm người Nhạc Thành lại lâm vào một vùng đất quỷ dị. Tiếng gầm gừ chói tai vang lên, lập tức nhìn thấy mấy chục bóng người khổng lồ lớn mấy chục thước xuất hiện trong mắt mọi người. Những người khổng lồ này có răng người vạm vỡ vô cùng, mang theo một tia thú tính. Khí tức trên người cũng cực kỳ khủng bố, toàn thân đều là ma khí ngập trời, giống như ma công. Tu vi cấp độ đều ở ma quân trung kỳ, có mấy người còn là ma quân hậu kỳ, lại là tàn hồn. Cảm giác được khí tức của mấy chục cự nhân này, Nhạc Thành khẽ nhíu mày. Những cự nhân này hình như có chút quan hệ với Vu tộc đấy. Cự nhân gầm gừ, ngay lập tức lao thẳng vào đám người. Không gian run rẩy, ma khí mênh mông. Nhạc Thành đánh pháp quyết ra, pháp lực nâng lên khắp người. Trong bi tâm của hắn bắn ra một luồng bạch mang, âm dương kiếm lập tức xoay quanh người. Một mảnh kiếm quang tràn ngập, thần kiếm bắt đầu ong ong vang lên. Kiếm quang lập tức phổ thiên cái địa lao ra, khuấy nát một mảnh không gian rộng lớn. Đi chết đi! Yêu khí vô tận quanh người Lang Lễ cũng đã bùng lên. Yêu khí trên người càng trở nên nồng đậm và dày đặc. Trong nháy mắt, hóa thành một vòng xoáy mơ hồ đỏ thẫm. Vòng xoáy cứ xoay tròn trên đỉnh đầu của Lang Lễ. Xung quanh xuất hiện vô số vết nứt không gian, phong vân bắt đầu đổi màu. Theo yêu khí nóng bỏng ngày càng dày đặc này, yêu mang cũng trở nên rõ ràng hơn, lập tức hóa thành một mảnh hỏa diễm bùng lên trong không trung, trực tiếp bao trùm lên ba tàn hồn cự nhân. Linh Viên, Thiên Sát Ma Quân cũng bắt đầu triển khai công kích, phải phá hủy những tàn hồn này mới được. Lúc này trong tay Huyền Tiêu cũng có một đạo yêu khí hóa thành vòng xoáy không gian khủng bố, lập tức lên một khí thế rời núi lấp biển, cuốn về ba tàn hồn cự nhân. Lực lượng cuồng bạo trong vòng xoáy không gian đè ép lẫn nhau, tạo ra tiếng sột soạt. Không gian xung quanh nổi lên phong vân biến sắc như nhật nguyệt vô quang. Sương mù trắng bị khuấy động, đồng thời với vòng xoáy này quét qua, trong vòng vài chục dặm xung quanh, không gian bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Ba tàn hồn thể lập tức biến mất do bị Huyền Tiêu đánh chết. Âm dương kiếm, chia! Sau khi Nhạc Thành đánh chết một tàn hồn thể, pháp quyết trong tay biến hóa, mấy tàn hồn cự nhân huy động theo cự lực hùng mạnh xông đến. Nhưng không gian quỷ dị trong nháy mắt ngừng trệ, dường như bị một cỗ cự lực vô hình bao vây lấy. Vào lúc này, âm dương kiếm chia làm chín, lập tức lại phân hóa ra. Kiếm quang chói mắt, cuồn cuộn đột nhiên lao ra. Vô số kiếm quang trên âm dương kiếm trở thành một kiếm mang hải dương. Kiếm quang màu trắng chói mắt, cuộn trào như sóng lớn, bao phủ toàn bộ khu vực mấy trăm ngàn thước trước mặt Nhạc Thành, lại trong một mảng kiếm quang vô tận. Trong nháy mắt, kiếm quang phô thiên cái địa hùng hăng va chạm vào mấy tàn hồn cự nhân, lực lượng cực lớn kích tán ra, cả không gian lập tức bị nứt ra trong kiếm quang vô tận. Lực lượng trùng kích lớn biến dãy núi dưới không trung thành một mảnh bình nguyên nhỏ, mấy ngọn núi hoàn toàn biến mất tại chỗ như chưa từng tồn tại. Mà lúc này mấy tàn hồn cự nhân cũng bị âm dương kiếm của Nhạc Thành trực tiếp quấy nát. Ngay trong cuộc chiến này, không gian xung quanh dường như bị kiềm chế, hàng chục cự nhân tàn hồn thể lao ra từ trong màn xương trắng. Một tràng tiếng gầm gừ quỷ dị chói tai vang vọng khắp không gian. Những tàn hồn cự nhân đã chạy ra, trong cánh tay khổng lồ còn đang biến hóa các loại tư thế cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt, chỉ thấy lúc này thân thể của những tàn hồn cự nhân này đột nhiên tăng vọt. Mỗi người đều lớn hơn vạn thước, toàn thân chuẩn bị một mảnh ánh sáng lấp lánh và yêu dị bao bọc nhục giáp. Trong lúc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức áp lực mãnh liệt và một cảm giác áp bức đến từ trong không gian. Chỉ thấy trong không gian được bao phủ bởi sương mù, hơn 20 cự nhân phát ra một mảnh ma mang khổng lồ che khuất cả không gian. Mà khí cường hãn tràn ngập trong luồng phong vũ lao đến, khí tức cường hãn khiến cho không gian bắt đầu rung động, mọi người đều cảm nhận được một áp lực khổng lồ dưới bầu trời. Lúc này, mọi người cũng vô cùng kinh ngạc. Trong mắt Nhạc Thành cũng hiện lên một tia bất ngờ. Thực lực của những cự nhân này dường như cũng tăng lên không ít. Tổng cộng có hơn 20 cự nhân, giống như hơn 20 ngọn núi, phá hủy một không gian. Thực lực của mỗi một cự nhân đều đến ma quân hậu kỳ đỉnh phong. Cùng lúc này, hơn 20 cự nhân gầm gừ, cuốn theo lực lượng ngập trời kiên cố, đè nát không gian lao đến. Toàn bộ không gian đều đang rung động. Ma khí trong không gian cuồn cuộn, hoàn toàn che lấp xung quanh. Hơn 20 cự nhân cùng công kích đến, khí thế cường hãn cực kỳ đáng sợ. Lực công kích mạnh mẽ giống như từ trên bầu trời đánh xuống. toàn bộ bầu trời nứt ra, từng vết nứt không gian trực tiếp sụp đổ, như thể không thể chịu nổi sức mạnh lớn như vậy. Lùi lại phía sau. Nhạc Thành quát khẽ một tiếng, thu lại pháp quyết rồi lại lập tức đánh ra. Pháp lực toàn thân run lên, nhiếp hồn thiên nhãn. Nhạc Thành quát lên, ngẩng cao đầu, hai đạo đam mang trong mắt bắn ra. Một cái lỗ sâu màu xanh khổng lồ hiện ra trong không gian, giống như một hắc động khủng bố. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong không trung. Nhiếp hồn thiên nhãn rộng hàng trăm hàng ngàn thước, phá vỡ không gian. Vô số vết nứt không gian bao quanh, một lỗ sâu giống như bị ép ra từ trong không gian. Lực lượng khủng bố bắt đầu lan tràn ra. Vù vù. Không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ, lộ ra trong hư không. 20 cự nhân mà 15-16 người đã bị phá hủy thành xương khói. Còn 5-6 người lại tiếp tục lao ra khỏi nhiếp hồn thiên nhãn, đánh về phía của Nhạc Thành. Thật đúng là mạnh đấy. Sau khi Nhạc Thành hơi kinh ngạc, thì lập tức cũng không có nhiều bất ngờ. Mặc dù uy lực của nhiếp hồn thiên nhãn này tuy mạnh, nhưng thực lực của 20 mấy tàn hồn thể lúc này dường như đều là ở ma quân hậu kỳ đỉnh phong. Nhiếp hồn thiên nhãn cũng không có cách nào đánh chết toàn bộ. Lúc này, 20 cự nhân cùng một kích, cường giả tiên tôn sơ kỳ cũng không dám tùy tiện kháng cự. Tan ra cho ta. Lúc này, mấy cự nhân kia lao ra khỏi nhiếp hồn thiên nhãn thì cũng đã suy yếu vô cùng. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, tùy ý xuất ra một đạo trường ấn. Mấy cự nhân kia lập tức tan thành mây khói. Đám người thiên sát ma quân nhìn thấy một màn này thì không tránh khỏi kinh ngạc. Loại thực lực cấp độ này đã vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tất cả mọi thứ tan thành mây mù. Xung quanh không có sự xuất hiện của tàn hồn thể khổng lồ nữa. Nhưng trong vòng vài trăm ngàn thước xung quanh đã là một mớ hỗn độn. Mặt đất nứt vỡ, vô số ngọn núi bị san phẳng. Đi thôi, không thể ở lại nơi nguy hiểm này đâu. Nhạc Thành nói với mọi người rồi lập tức đi về phía trước, miễn cho những tàn hồn quỷ dị này lại xuất hiện. Trong mấy ngày tiếp theo, đám người Nhạc Thành lại gặp phải mấy đợt tàn hồn thể nữa. Có cự nhân, có cự thú dữ tợn, dường như càng vào bên trong thì thực lực của tàn hồn thể cũng càng mạnh hơn. Càng ngày càng khó đối phó hơn. Tất cả mọi người đều cứng lưỡi, đối mặt với tàn hồn thể, đến cả cường giả tiền quân hậu kỳ, mà quân hậu kỳ cũng khó có nguyên thần có thể chạy trốn được. Nếu bị tàn hồn thể kia vây khốn thì cũng chỉ có thể bị đánh chết. 3 ngày sau, Nhạc Thành đã cảm giác được mây mù phía trước đã mờ dần đi, không còn nồng đậm như ban đầu nữa. Tầm nhìn cũng càng ngày càng xa hơn. Nhưng một luồng khí tức vô hình vẫn áp lực lên trên không trung ngày càng nặng nề. Nhạc Thành cũng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, nhìn chăm chú vào không gian phía trước, cũng không biết bên trong lớn bao nhiêu, còn phải mất bao lâu mới đến được khu vực trung tâm. Làng lễ, linh viên, các người vào trong Hạo Thiên Tháp đi, nơi này có chút quỷ dị đấy. Nhạc Thành nhìn chăm chú mọi người xung quanh rồi nói. Hắn đang trả pháp quyết, Hạo Thiên Tháp xoay vòng hiện ra. Nhạc Thành thu mọi người vào trong đó. Nếu gặp nguy hiểm, mình và sơ sẩy thì đám người ma hạt sẽ gặp nguy hiểm theo. Nên đã dứt khoát để mọi người cùng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp thì sẽ yên tâm hơn. Thu hồi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành chậm rãi đi về phía trước, thần niệm phóng thích ra, theo dõi bốn phía xung quanh.